Phải biết là lần trước lúc Lục Thiếu Hoa chỉ trừ khử hai bộ phận của tập đoàn Goldman Sachs thì từ trong đó cũng đã kiếm được gần 20 tỷ đô, lần này là cả một ổ, không đơn giản giống như 20 tỷ đô lần trước, 60 tỷ đô Mỹ, một con số khủng khiếp, đây chỉ là con số sơ lược mà thôi, lần công kích này còn tiếp nhận những vụ kinh doanh của không ít công ty thuộc tập đoàn Goldman Sachs, những vụ kinh doanh đó thể hiện tài sản, nếu tính ra, một sự tính toán sơ lược thôi thì ít nhất cũng đạt con số 100 tỷ đô kỷ lục. Đạt được một con số như vậy, Lục Thiếu Hoa không khỏi thở dài nói. Kiếm tiền dễ dàng vậy sao? Cách chương.